Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lưỡi quán nhẹ nhàng để bờ môi cánh hoa của mình, cày mở hàm sang mình, tìm kiếm cuốn quýt đầu lưỡi của mình. Cô cảm thấy toàn thân mình như đang tan biến. Quên mất lúc này là đêm đông lạnh buốt. Quên mất chung quanh có rất nhiều người. Quên mất tất cả, thời gian lúc này dường như dừng lại. Toàn bộ thanh âm trong phút chốc biến mất. Tựa hồ chỉ còn lại hai người giữa đường giao hợp. Hai người hôn nhau say mê, nhưng lúc này đây lại khiến trái tim cô biến động, khiến cô quên mất hô hấp, khiến trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nụ hôn này giống như tiếp tục kéo dài sẽ là tận cùng của thế giới. Nháy mắt tiếng chuông 12 giờ vang lên, bầu trời rực sáng bởi pháo hoa. Từng viên pháo tạo thành những hình thù xinh đẹp, chiếu sáng cả một bầu trời. Vô số tiếng vỗ tay vang lên, có người hô, năm mới vui vẻ. Cả quảng trường đều tràn đầy bốn chữ này, giống như chính bốn chữ này là đại biểu cho toàn bộ hạnh phúc cùng hy vọng. Lúc cả hai người tách ra, đỏ mặt Tô Mộc Vũ đỏ rực, thở gấp nhìn hắn, trong ánh mắt lấp lánh ánh sao, cô nhẹ nhàng nói, năm mới vui vẻ. Phong kính cúi đầu đem toàn bộ sáng của cô khắp vào trong mặt mình. Thanh âm trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên trước mặt cô, năm mới vui vẻ. Nếu như có cỗ máy thời gian, tôi muốn thời gian này ngừng trôi. Đáng tiếc tôi không thể, cho nên tôi chỉ biết khắc sâu thời khắc này lại trong lòng. Tô Mộc Vũ nghe thấy có người hát trên quảng trường, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai người đang chuẩn bị về nhà, Phương Tiểu Hoa khẩn cấp gọi điện thoại, giọng của hắn rất sốt ruột. Kính, bệnh của Nhu Y có dấu hiệu tái phát, cậu mau đến đây đi. Mạch Phong Kính lập tức nhíu lại. Tô Mộc Vũ cũng nghe được cái tên vệ Nhu Y, nhưng cô chỉ cười một chút khẽ nói, anh đến đó mau đi, cô ấy ở đó cần anh hơn tôi. Tôi đến quán bar chờ anh. Tô Mộc Vũ chỉ quán bar tên dạ sắc bên cạnh. Phong Kính cởi khăn quàng cổ xuống cuộn lên cổ cô, nhìn cô một chút khẽ hôn lên trán cô nói, tôi sẽ trở về rất nhanh, sau đó tôi và cô cùng nhau về nhà. Bốn chữ cùng nhau về nhà đong đầy hứa hẹn ấm áp đến khiến ánh mắt Tô Mộc Vũ ẩn ướt. Cô mỉm cười gật gật đầu, nhìn Phong Kính đưa tay gọi một chiếc xe, nhanh chóng ngồi vào biến mất. Mới bước qua năm mới, trung tâm thương mại chật kín người, tiếng cười đùa bao phủ cả một bầu trời. Cô đứng giữa trời đêm lộng gió, chà sát hai tay, giữ chặt khăn choàng cổ, mỉm cười. Tần Nghị Hằng không về nhà, chính xác mà nói đã 5 ngày hắn không bước vào cổng nhà, cơ hồ xem quán bar thành nhà của mình. Càng đến gần thời khắc năm mới, hắn càng sợ hãi phải về nhà. Cái thứ kia làm sao có thể gọi là nhà, chỉ có thể gọi là nhà tù đầy vật dụng tra tấn. Thậm chí hắn còn sợ hãi một đêm sao thời như vậy, Tô Mộc Tình sẽ chuẩn bị cái kinh hỉ như thế nào chờ hắn đây. Khuôn mặt đã từng khả ái đáng yêu, bây giờ lại như ma quỷ đáng sợ. Hắn tình nguyện tăng ca trong công ty đến đêm khuya, sau đó một mình cô độc đến quán bar. Quản lý quán bar ưỡn cái bụng béo cười nói, tổng giám đốc Tần, sao thừa không trở về nhà có đến quán bar chúng tôi thật thấy vinh hạnh. Tần Nghị Hằng đích nhìn ông ta cười khổ một cái, tiếp tục uống rượu. Hôm nay quán bar rất đông, nhộn nháo hỗn loạn, tất cả đều là người không thể có nhà về hoặc xa nhà không thể về. Nửa năm trước hắn còn chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có ngày hôm nay. Có cô gái đến làm quen lại bị Tần Nghị Hằng đuổi đi. Đêm nay hắn không cần ai bên cạnh, đúng vậy, không cần bất kỳ kẻ nào, có sự là đủ rồi. Ánh mắt của hắn hỗn loạn, bỗng nhiên dừng lại góc sáng sủa nhất quán bar. Một bóng người, cô đeo một chiếc khăn tròn cổ, chỉ gọi một ly nước, ngồi ở nơi ít người chú ý nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ mỉm cười, dường như đang chờ ai đó. Đầu óc Tần Nghị Hằng như bị đập trúng cái gì, không thể tin nhìn người kia. Tô Mộc Vũ, là Mộc Vũ sao? Thật sự là cô ấy sao? Tần Nghị Hằng như kẻ điên chăm chú nhìn chằm chằm cô. Hắn nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô nếm thử ly nước trong tay, lúc thì vén nhẹ tóc ra sau tai, khi thì kéo nhẹ khăn tròn cổ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhìn ánh mắt cô nhìn sang ngoài cửa sổ, từng nhịp lông mi cô khẽ chớp động. Tô Mộc Vũ lại không nhận ra được, cô nhìn pháo hoa bắn sáng như hoa rơi không ngừng ở bên ngoài. Nhân viên bưng rượu đi ngang qua bỗng nhiên trượt tay, Tô Mộc Vũ giật mình, vội đứng lên né tránh. Nhân viên quán bar lập tức xin lỗi, thật xin lỗi quý khách có bị dính trúng hay không, tôi lập tức dọn dẹp cho cô, thật sự xin lỗi. Tô Mộc Vũ thấy mình chỉ bị dính vài giọt cũng không quan tâm, cười nói, không sao đâu. Lần nữa ngồi xuống, một thân ảnh đột nhiên đứng trước mặt cô. Tô Mộc Vũ đang nghĩ chẳng lẽ là Phong Kính, hắn trở lại nhanh như vậy sao? Đầu óc vừa mới ngẩng lên, đột nhiên trong đầu một mảnh choáng váng, người trước mắt bỗng nhiên trở thành vô cùng mơ hồ, lại dần dần rõ ràng biến thành gương mặt Phong Kính. Phong Kính, cô thì thào vươn tay. Tần Nghị Hằng nghe miệng cô nỉ non tên người khác, vui sướng cùng kích động vừa rồi lập tức biến mất, trong ngực bỗng xuất hiện tức giận cùng phẫn nộ. Hắn nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, nghe thân ảnh ngã trên ghế salon, hai tay nắm chặt, trán lộ gân xanh, trong mắt rồi gằn. Tô Mộc Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.